Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Ngụy Trang Bi Thương. Năm thứ hai tháng riêng thập nhị, Phó Quốc Trung thẩm phán xuất ra. Hắn không hề trì hoãn bởi vì cướp bóc tội bị hình phạt. Nếu hắn có thể bồi thường khổ chủ nhất triệu, chỉ biết lấy được hình 3 năm, bởi vì bồi không ra tiền. Lấy được hình 15 năm ở ni dưới loại tình huống này, Lăng Xinh Đẹp Tuyệt Trần là có thể cùng hắn ly hôn. Bất quá Lăng Xinh Đẹp Tuyệt Trần tạm thời không có cùng hắn đàm ly hôn. Không phải đối hắn có bao nhiêu tình thâm, mà là tưởng trước che chở cái hữu tình có nghĩa thanh danh. Nàng cùng nàng nhà mẹ đẻ nhân thương nghị kết quả là, trước tìm được thích hợp đối tượng lại nói, tìm được, có thể đàm hôn luận gả cho, lại cùng Phó Quốc Trung ly hôn. Trước đó, liền như vậy qua, dù sao nàng cùng Phó Quốc Trung danh nghĩa hai cái phòng ở hiện tại đều là nàng cùng hai cái hài tử. Không có Phó Quốc Trung này ngôi sao gây rối. Nàng mang theo bọn nhỏ chuyển về phía trước tiểu phòng ở lại. Căn phòng lớn thuê, tiền thuê nhà đều đủ các nàng nương ba cuộc sống. Huống chi vài năm nay nàng còn tồn tiếp cận 20 vạn tiền riêng. Tưởng mở Lăng Xinh Đẹp Tuyệt Trần một điểm không vì Phó Quốc Trung ngồi tù chuyện bi ai. Nàng hiện tại cùng Phó Cẩn Mai, Vương Thượng Mỹ ý tưởng giống nhau. Hắn này lao tọa hảo. Trước kia có hắn, nàng ngày rối loạn không hề cảm giác an toàn. Về sau, nàng có thể yên tĩnh tường hòa sống. Trong lòng vui vẻ, ở mặt ngoài cũng rất sầu khổ ngụy trang. Lăng Xinh Đẹp Tuyệt Trần làm tốt lắm ân y ít nhất so với Phó Quốc Trung khác thân nhân làm hảo. Phó Quốc Trung bị thẩm phán ngày đó, trừ bỏ Lăng Xinh Đẹp Tuyệt Trần, Phó gia ai đều không có tham dự. Phó Quốc Hoa nghĩ tới muốn đến, Nhạc Tuệ Lan ngăn đón không nhường. Chỉ sợ bị Lăng Xinh Đẹp Tuyệt Trần hoặc là Vương Thượng Mỹ lại thượng. Chỉ sau đi ngục giam cấp Phó Quốc Trung tặng điểm tiền. Nội tâm đần độn Phó Quốc Trung hôm nay lần đầu tiên cảm khái đau buồn. Nước mắt rơi như mưa. Người trong nhà nói vậy đều hận chết hắn. Cũng là, nhiều năm như vậy đến. Hắn đều đối bọn họ làm cho ta cái gì nha. Chính mình hồi tưởng đều cảm thấy chính mình hỗn. Bất quá, hắn lần này thật là bị oan uổng được không được. Hắn hiện tại hận chết cái kia hãm hại hắn cái kia lão nhân. Hắn đoán cái kia lão nhân nhất định là chính mình không cẩn thận vỡ vụn trong hòm nguyên thanh hoa. Muốn tìm nhân đỉnh bao. Đúng dịp đụng tới hắn. Hắn đây là vận khí không tốt. Phó Quốc Trung cho rằng đó là một ngoài ý muốn. Căn bản là không có hướng cố ý hãm hại thượng tưởng. Đương nhiên, nghĩ đến cũng không hữu dụng. Giống nhau vô lực hồi thiên. Ngồi vào chỗ của mình lao. Phó Cẩn Mai không muốn luôn luôn trốn tránh Vương Thượng Mỹ. Bận hết không gặp không về nhà ăn khai trương công việc. Tháng riêng thập thất thời điểm, nàng trở về một chuyến ra, cho rằng gặp Lâm Vương Thượng Mỹ lại nhảy cùng chửi rủa. Ai biết đi vào vừa thấy, người đi nhà trống, là chân chính nhà trống. Trong nhà có thể bán gia cụ tất cả đều bị Vương Thượng Mỹ cấp bán. Xem ra Vương Thượng Mỹ tin Minh Nguyệt cái gọi là Phó Cẩn Mai đã bán đi phòng ở trong lời nói. Phó Cẩn Mai xem rỗng tuếch phòng ở cười lạnh liên tục. Vương Thượng Mỹ cũng thật ích kỷ a, không biết bán phòng ở bình thường đều là liên gia cụ cùng nhau bán sao. Nàng sẽ không sợ chính mình là liên gia cụ đi gia thụ sao? Thực sự có người mua xuống chỗ ngồi này phòng ở, làm phát hiện bên trong không có gia cụ, nhân gia hội bỏ qua sao? May mắn nàng không phải thật sự bán đi phòng ở. Không, may mắn, Vương Thượng Mỹ lần này làm đủ tuyệt tình. Này cho thấy, nàng về sau sẽ không tìm chính mình phiền toái không phải sao? Cũng không mặt mũi tìm chính mình không phải sao? Cho dù muốn tìm, chính mình cũng có nghĩa chính lời nói cự tuyệt nàng. Phó Cẩn Mai theo sau đêm này cọc phòng ở đại môn thay đổi khóa. Phối trí đơn giản gia cụ, treo biển hành nghề cho thuê. Sau đó ở không gặp không về nhà ăn phụ cận mua một gian phòng trọ nhỏ. Im lặng sống, nhoáng lên một cái lại đi qua hơn 3 năm. Thẩm Thần cùng Thẩm Lăng không chỉ có như mộ thanh niên mong muốn đi học. Còn đã sổ độ nhảy lớp, lấy 9 tuổi chi linh thành tiểu học tốt nghiệp ban học sinh. Kỳ thật, nếu bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể trực tiếp thượng sơ trung. Nhưng là mộ thanh niên nói với bọn họ, nếu như vậy hội không có bằng hữu, lưỡng hoa bị dọa, không có bằng hữu cuộc sống nhiều không có ý tứ. Bọn họ cự tuyệt, OCV by Love Video, hết chương.